Chương 55, di tích tầng 2 loạn đấu, hạ. Đối với cái này chút hóa thạch tí ý, cả dù hạ cũng là muốn thu phục, tuy là bồi dưỡng giá trị không cao lắm, thế nhưng giá trị nghiên cứu cũng là vô cùng cao, mà cả dù hạ bản thân liền đối với cái này chút sớm đã diệt tuyệt tí ý cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bên kia khẳng định cũng vậy. Chủ yếu nhất là một mực nghiên cứu cổ đại diệt tuyệt hóa thạch tỷ ỷ đang huy bác sĩ hiện tại nhưng là ở ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở nơi đó làm trợ thủ. Cả dù hạ xuất thủ, chỉ thấy hắn đối với sở xỉ thở cùng dỗ quệ ý nói, sở xỉ thở, sử dụng điện quang lóe lên, sau đó toàn phong đao. Dỗ quệ ý sử dụng phun ra hỏa diễm ở một bên niềm hộ. Sở xỉ thở hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc. Dỗ quệ ỷ há mồm ra, phun ra một đạo lớn hỏa diễm ngăn trở hai ổ mạ nịt súng bắn nước. Sở xỉ thở xuất hiện tại cái kia hai ổ mạ nịt phía sau, toàn phong đao vung ra, lưỡng đạo màu xanh lam phong nhận từ sở xỉ thở hai thanh liêm đao ném ra. Hai ổ mạ nịt nhất thời bị toàn phong đao cho bắn trúng, đụng vào bốn phía trên vách tường, đem tường xô ra từng đạo khe hở, có thể thấy được sở xỉ thở cái này toàn phong đao uy lực to lớn. Bởi hai ổ mạ nịt bị đánh bay, dỗ quệ ỷ phun ra hỏa diễm trong nháy mắt vượt trên súng bắn nước, phun ra hỏa diễm đánh vào trong đó một con ổ mạ nịt trên người, con kia ổ mạ nịt lập tức mất đi chiến đấu năng lực. Đi thôi tinh linh cầu. Cả dù hạ ném ra một cái cao cấp cầu chỉ là hơi chút lắc lư vài cái thì thành công thu phục con kia ổ mạ nịt. Sơ sỉ thở thì là ở dỗ quệ ỷ thu thập con kia ổ mạ nịt về sau, cũng trong lúc đó tìm tới khác con kia. Chỉ thấy sở xỉ thở tay trái liêm đao phát sinh chói mắt ánh sáng màu bạc, liêm đao vung lên, đánh vào rơi vào vách tường ô mạ nịt trên người, nhất thời ô mạ nịt liền bị đánh ngất xỉu. Cả dù hạ lại một lần nữa tung một cái cao cấp cầu, y lý theo 12 hồ lô vẽ cái gáo thành công thu phục khắc con kia ô mạ nịt. Ở cả dù hạ giải quyết xong hai ô mạ nịt về sau, có liếc tới cả bù tổ. Mà những người khác, ạ tiệp chủ đối mặt một con ô mạ sta. Sắp gì nạ cả đạp giả tìm tới một con cả bù tổ, cũng kéo lại hai cả bù tổ. Mị tỷ sở tạ dị thì là chống lại cuối cùng một con ô mạ nịt, ạ càn như ta đụng tới một con ô mạ sta, dù kỳ cùng dồ quể ý chặn một con cả bù tổ, xây dồ thì là luống cuống tay chân dùng y nổ cùng gạ bịt đối kháng một con ô mạ sta cùng cả bù tổ, cùng với một con cả bù tổ, chỉ là bởi vì xây dồ giáo huấn luyện sư đẳng cấp quá thấp, có điểm bị áp chế lại cảm giác. Lúc này nhanh nhất giải quyết rồi hai ô mạ nịt cả dù hạ, đã mang theo sở xỉ thở cùng dồ quê ý tới rồi. Mà bờ dốc thiết giáp bạo long ở buộc phát ra chính mình lực lượng cường đại về sau, dùng phá phôi tử quang đánh bại con kia cả bù tộp, thuận lợi thu phục cả bù tộp, chỉ là thiết giáp bạo long cũng bị thương rất nặng. Bờ dốc không thể làm gì khác hơn là đem thiết giáp bạo long thu hồi, thay đại nham xả đến giúp đỡ mì tì. Cả dù hạ, sở xỉ thở, dồ quê ý sử dụng đánh lén. Cả dù hạ để sở xỉ thở cùng dồ quệ ý tiến hành đánh lén, hiển nhiên đánh lén rất là thành công. Sở xỉ thở cùng dồ quệ ý biến mất thân hình, đột nhiên phân biệt xuất hiện tại hai cạ bù tổ phía sau, một đạo ánh sáng màu đen ngưng tụ ở trên tay trên vớt, hướng về phía riêng mình cạ bù tổ vô tới, cạ bù tổ bị cái này đột nhiên công kích, né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh bay. Dù kỳ dồ quệ ý nắm lấy cơ hội, ở cả bù tô bị cả dù hạ dồ quệ ỷ vô chúng bay về phía chính mình thời điểm, dù kỳ dồ quệ ỷ 6 cái đuôi đã sớm hóa thành cương thiết, sao cái cương thiết đuôi thực lực mạnh mẽ đánh vào cả bù tổ trên đầu. Đi thôi tinh linh cầu. Dù kỳ rất là mềm mại phiêu giật ném ra chính mình một cái tinh linh cầu, cái kia tinh linh cầu ở đụng tới cả bù tổ, đem cả bù tổ dùng hồng quang vây lại, cả bù tổ liền bị biến thành hồng quang thu nhập tinh linh cầu bên trong. Cả bù tổ ngoan cường muốn tránh thoát tinh linh cầu ràng buộc, chỉ là dồ quệ ỷ cương thiết đuôi uy lực quá lớn, để cả bù tổ cuối cùng vẫn không có thể tránh thoát được. Thật tốt quá ta thu phục cả bù tổ. Dù kỳ cao hứng dơ mới thu phục trang bị cả bù tổ tinh linh cầu. Lúc này sở xỉ thở xuất hiện tại sầy rồ bên kia, bang ý nổ cùng gạ bịt giảm bớt áp lực. Sở xỉ thở, sử dụng cắt đứt. Sở xỉ thở tay trái liêm đao lại một lần nữa phát sinh ánh sáng màu bạc. Hướng về phía mới bị đánh lén cả bù tổ bổ tới, cả bù tổ sử xuất thủy chi ba động, một viên thủy cầu ở cả bù tổ miệng ba chung nhanh chóng hình thành, phóng ra. Sở xỉ thở cắt đứt ở thủy chi ba động ngăn cản lại, tuy là tương thủy chi ba động mở ra, thế nhưng cả bù tổ lại thừa cơ hội này chạy ra cắt đứt công kích. Đuổi theo, sở xỉ thở, sử dụng toàn phong đao. Cả dù hạ khỏe miệng mỉm cười nói, đối với sở xỉ thở toàn phong đao, không chỉ có uy lực rất lớn, chủ yếu nhất là cả dù hạ phát hiện con này sở xỉ thở sử dụng toàn phong đao tụ tập sức gió tốc độ cực nhanh, đã tiếp cận với thuấn phát, vì vậy cả dù hạ đối với cái này chiêu rất là thích để sở xỉ thở sử dụng. Cả dù hạ sở xỉ thở trên người phát sinh nhàn nhạt thanh quang, hơi chút không chú ý cũng không thể phát hiện, ngay cả dù hạ lúc này cũng là không có chú ý tới. Một đạo màu xanh lam phong nhận từ liêm đao bên trong vùng ra, còn kia cả bụ tô bị toàn phong đao bắn trúng, hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực, cả dù hạ lần nữa thu phục con này cả bụ tô. Xây dồ nơi đó ở thiếu cả bụ tô ngăn cản quấy rầy về sau, dần dần đem thế cục ổn định lại, chỉ là ý nổ rõ ràng không phải ô mà tạ cùng cả bụ tô địch thủ, chỉ là có gạ bịt dưới sự bảo vệ mới có thể may mắn còn tồn tại. Sắp dí nạ bên kia đã thuận lợi dùng siêu năng lực cùng cả đạp dạ đem cả bù tộp đánh bại thu phục. Mị tỷ sở tạ gì ở có đại nham xà trợ giúp về sau, cũng đánh bại ô mạn nít, thành công thu phục một con ô mạn nít. À cả như tạ cùng cả bù tộp cuối cùng bởi vì so đấu cuộn cùng liên tục cắt, song song ngã xuống đất đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, à cản cũng là thành công thu phục cả bù tộp. À tiệp chủ không ngừng mà dùng 10 vạn vốn đem ô mạn nít điện mất cảm giác. Bị việc trù một cái gõ bắn trúng đầu, hôn mê bất tỉnh. Ad thành công thu phục Omasta. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Seizo bên này một cuộc. Seizo gạ bịt đối với Omasta tiêm thứ pháo trực tiếp bằng cùng với chính mình thân thể cường tráng ưu thế không thèm đếm xỉa đến, khiến cho xuất thần long lao xuống, ở ý nộ dùng thân thể của mình sử xuất ném mạnh đem muốn quấy nhiêu cả bù tộp đánh bay, gạ bịt thực lực cường đại trực tiếp nghiền ép Omasta. Mà cả bủ tộc bị cả dù hạ sở si thở cản lại. Hai bổ kẻ mẩn giới tuyệt thế đao khách ở nơi này trong di tích triển khai quyết đấu đỉnh cao. Cả bủ tộc nhanh chóng huy động chính mình hai thanh liêm đao, nhanh chóng hướng về sở si thở chém tới. Ngăn trở cả dù hạ nhàn nhàn nói lấy, cả dù hạ tin tưởng chính mình thì tuyệt đối làm được. Sở si thở quả thực không để cho cả dù hạ thất vọng, chỉ thấy sở si thở dùng chính mình hai thanh liêm đao một tả một hữu đỡ cả bủ tộc công kích. Cả bù tộp có thể không phải cả bù tổ cái loại này không có thực lực tí y, còn kia cả bù tộp miệng ba chung ngưng tụ phá phôi tử quang, sở xỉ thở cũng là không yếu thế chút nào ở trong miệng đồng thời tụ tập được phá phôi tử quang. Phóng ra cả dù ha mỉm cười nói, có vẻ như vậy thong dong. Sở xỉ thở cùng cả bù tộp ở cả dù hạ vừa dứt lời, gần như cùng lúc đó bắn trong miệng phá phôi tử quang. Lưỡng đạo màu cam quang trụ khoảng cách gần chạm vào nhau, vang một tiếng. Không huyền niệm chút nào xảy ra to lớn bạo tạc. Sở xỉ thở cùng cả bụ tộp khoảng cách bạo tạc điểm đến gần nhất, hai tỷ ỉ đồng thời bị nổ tung uy lực quét đi ra. Lúc này cả bụ tộp có mỏm đá thạch thuộc tính phòng ngự ưu điểm liền hiện lộ ra, cả bụ tộp bị thương tổn rõ ràng so với sở xỉ thở thấp. Thế nhưng cả dù hạ cũng sẽ không lưu ý, bởi vì cả dù hạ đã sớm dự liệu được, cả dù hạ ở đi vào sở xỉ thở đứng lên về sau, trực tiếp mở miệng nói. Sở xỉ thở thừa dịp hiện tại, sử dụng biến sắc, sau đó sử dụng toàn phong đao. Sở xỉ thở sử xuất chính mình có một thiên phú biến sắc, đem chính mình nguyên bản màu xám cho thân thể hóa thành cùng hoàn cảnh chung quanh màu sắc giống nhau, đạt được gần thân hiệu quả. Hơn nữa bởi vì phá phôi tử quang tạo thành nhiên vụ để sở xỉ thở biến sắc gần thân hiệu quả cao hơn một tầng, một đạo uy lực mạnh mẽ màu xanh lam cự đại phong nhận mang theo không thể ngăn cản vì thế, thẳng đến cả bụ tộp. Cả bù tộp bởi vì không có thể trước đó phát hiện, đến khi toàn phong đao đã đạt được trước mắt lúc, vừa muốn phản kháng đã tới không kịp. Cả bù tộp bị toàn 720 phong đao phong nhận trực tiếp áp chế đụng rơi vào trong vách tường. Cho nó một kích tối hậu, sử dụng toàn lực năng lượng cầu. Cả dù hạ nắm lấy cơ hội, lập tức hô lớn. Sở xỉ thở cũng không có để cả dù hạ thất vọng, ở trong miệng nhanh chóng tụ tập được mạnh mẽ đại năng lượng cầu. Năng lượng màu xanh lục cầu không hề ngăn trở trực tiếp đánh vào cả bù tộp trên người. Năng lượng cầu thảo hệ kỹ năng mang cho thủy hệ cùng nham thạch hệ cả bù tộp 4 lần cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Chỉ bằng viên này năng lượng cầu, sơ sỉ thơ đem cuối cùng một con cả bù tộp đánh tới hai mắt trở nên trắng mạo hiểm vòng vòng. Đi thôi tinh linh cầu. Cả dù hạ lần nữa xuất ra một viên cao cấp cầu, rất là thuận lợi thu phục cuối cùng một con cả bù tộp. Mà sầy rồ bên kia gạ bịt ỉ vào thân thể cường tráng dám đem ô mạ sạ đánh bại, chỉ là sầy rồ cũng không có thu phục ô mạ sạ. Dựa theo sầy rồ thuyết pháp là, ta chỉ thu phục long hệ tỷ ỉ, đối với không phải long hệ cho dù là thần thú cũng vô dụng. Đại thúc, con này ố mạ tạ chỉ ngươi tới thu phục đi. Ở xây rồ nhún nhường dưới, cả dù hạ thu phục con này ố mạ tạ. Kết thúc chiến đấu, cả dù hạ một nhóm đang tìm một cái so sánh an toàn địa phương, kiểm lại một chút thu hoạch. Cả dù hạ là lớn nhất người thắng, không chỉ có thu phục hai con cạ bụ tổ cùng một con ổ mạ nịt càng là thu phục một con cạ bụ tổ cùng một con ổ mạ sta, mà bờ dọc cùng sạp gì nả mỗi bên thu phục một con cạ bụ tổ, ạ thu phục ổ mạ sta, ạ cản cũng đồng dạng thu phục một con, mà dù kỳ thu phục một con ổ mạ nịt. Tuy là trận này loạn đấu vô cùng mạo hiểm, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là bình an thuận lợi đánh bại những thứ này hóa thạch tí ý, đây chính là đại thu hoạch ra phải biết. Ở bây giờ lúc này, đại ngốc cốc còn không có bởi vì as đám người quan hệ mà để hóa thạch tỷ ỷ ra đời, cho nên bây giờ hóa thạch tỷ ỷ nhưng là siêu thưa thất tỷ ỷ không đói bụng đẻ cũng sẽ không ở bộ kẻ đẹp trên viết diệt tuyệt cổ đại sinh vật. Tuy là chiến đấu một hồi, thế nhưng cả dù hạ đám người nhiệt tình cũng là tăng vọt, mấy người tiếp tục hướng về chỗ sâu hơn đi tới. Cùng lúc đó, Okido nghiên cứu sở bên kia.